chiến dịch quy mô như lúc trước. Nếu như ngăn không được ma kiếp, đại quân ma tộc chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa chinh chiến ngoại vực lại khổ, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi phòng được cường đạo bên ngoài xâm lấn, lại phòng bị không được ma tộc đã tiến vào. Thánh tổ đại nhân gật đầu, không thể tưởng được, tiểu gia hỏa ngươi, lưng đeo sứ mạng, cũng trọng yếu như thế. Xem ra, tuy nhân loại cương vực không lớn bằng lúc trước, nhưng mà hương khói truyền thừa, nội tình vẫn còn đó. Bản tổ tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được, nhất định có thể trấn áp ma tộc lần nữa. Nếu không, chúng ta ở ngoại vực làm hết thảy, đều sẽ uổng phí. Đây không phải nói chuyện giật gân. Nếu như ma kiếp bộc phát, đả thông tất cả đại cương vực, lại chinh phạt Vạn Uyên đảo. Đến lúc đó, ma tộc nhất định có thể đánh xuyên qua thông đạo Thần Uyên đại lục, để cho Thần Uyên đại lục triệt để trở thành địa bàn của ma tộc. Giang Trần còn chưa nghĩ qua, thân phận của mình lại nhanh bại lộ như vậy. Hắn càng không nghĩ tới, Thánh Tổ đại nhân sẽ nói cho hắn biết một bí mật kinh người như vậy, hoàn toàn phá vỡ cách nhìn của hắn đối với Vạn Uyên đảo. Hắn vẫn cho là, Vạn Uyên đảo thật sự như trong truyền thuyết, là một đám người nhu nhược, một đám hậu duệ của thượng cổ đào binh, hiện tại xem ra, xác thực không thể cua đũa cả nắm. Người trẻ tuổi, sự tình của nhân loại cương vực, trước mắt bản tổ không cách nào trợ giúp ngươi. Bất quá, chỉ cần ngươi ở Vạn Uyên đảo, bản tổ sẽ dành cho ngươi ủng hộ tuyệt đối. Chỉ là, hiện tại thế cục gian nan, rất nhiều chuyện đã có tính không xác định. Thế cục gian nan. Giang Trần khẽ giật mình. Chẳng lẽ là ngoại vực xâm nhập lại nhiều lên? Không phải, hiện tại thập đại thần quốc gặp phải vấn đề lớn nhất, không phải ngoại vực xâm nhập, mà là nội hoạn. Nội hoạn? Giang Trần khó hiểu. Đúng vậy. Thánh tổ đại nhân than nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút điều hưu. Có lẽ ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa không quá lâu, còn nhận thức không đến điểm này. Nếu như thời gian dài, ngươi sẽ phát hiện, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, lực khống chế đối với thần quốc đã xuất hiện hạ thấp nghiêm trọng. Mà ở các thần quốc khác, lực thống trị của tất cả đại thánh địa, đồng dạng cũng hạ xuống. Mà tất cả thế lực khác của đại thần quốc, thì lặng yên quật khởi. Thế cục càng ngày càng khó khống chế. Ví dụ như Vĩnh Hằng thần quốc Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng vậy. Thánh tổ đại nhân lại không phủ nhận. Xem ra người cũng cảm giác được. Vãn bối hơi có phát giác, chỉ là một mực không dám hướng phương diện kia nghĩ. Ta cũng tò mò. Vì sao Hạ Hầu tông kia sẽ kiêu ngạo như vậy, vì sao ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, thế lực thần quốc khác, lại không có rõ ràng biểu hiện ra thái độ ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà cả đám ôm thái độ trung lập. Điểm này, Giang Trần xác thực là cảm thấy. Lúc ấy hắn đánh bại Thạch Huyền, thời điểm danh tiếng chính vượng, dùng danh nghĩa thiên tài Thánh Địa, hướng Yến gia cầu hôn, Yến gia tộc trưởng rõ ràng không dám quyết định đứng bên Thánh Địa. Cái này một phương diện cố nhiên là tính cách của Yến gia tộc trưởng không quả quyết. Nhưng một phương diện khác, kỳ thật cũng nói rõ hắn băn khoăn là có nguyên nhân. Theo như lẽ thường mà nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Hạ Hầu gia tộc tầm đó, Yến gia tộc trưởng rất dễ dàng có thể lựa chọn đứng bên nào, thế nhưng mà hắn không có làm như vậy. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tính cách sao? Ngoại trừ phản ứng của Yến gia, tất cả thế lực lớn khác, cũng không có ai minh xác đứng ra phụ họa Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhìn về phía trên, ai cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội Hạ Hầu gia tộc. Mặc dù nhưng chi tiết này không nói rõ được hết thảy, nhưng đủ nói rõ, danh tiếng của Hạ Hầu gia tộc, mặc dù không có áp đảo Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhưng ít ra đã để cho tất cả thế lực lớn cảm thấy kiêng kỵ rồi. Thánh tổ đại nhân, chẳng lẽ toàn bộ thập đại thần quốc đều gặp phải loại vấn đề này sao? Hoặc nhiều hoặc ít, đều có loại vấn đề này. Thánh tổ đại nhân cũng không phủ nhận. Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Nếu như muốn giải quyết, tất sẽ phát sinh nội chiến. Mà nội chiến bộc phát, nguyên khí nhất định đại thương. Cũng tỉ như Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nếu như Hạ Hầu gia tộc thật sự khiêu khích địa vị của Vĩnh Hằng Thánh Địa, có lẽ Thánh Địa có thể trấn áp Hạ Hầu gia tộc, nhưng tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Thần Quốc khác, không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này. Một khi thực lực của Thánh Địa suy yếu, liền không có khả năng đầu nhập càng nhiều nhân lực đi chiến trường ngoại vực nữa. Đây là một mâu thuẫn khó giải. Tất cả Đại Thánh Địa, cho tới nay, thực lực của bọn hắn là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng mà, bọn hắn ở ngoại vực chiến trường đầu nhập nhân thủ. Hàng năm tiêu hao nhiều lắm. Rất nhiều thiên tài, rất nhiều đại nhân vật, đều ở ngoại vực chiến trường vẫn lạc. Cái này để cho thực lực của Thánh Địa, rất khó có dấu hiệu tăng trưởng, thậm chí còn có thể không ngừng suy yếu. Khi thực lực của Thánh Địa suy yếu tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện tình huống lực không thể dùng. Ở từng lĩnh vực, đều biểu hiện ra lực thống trị hạ thấp, lực bất tòng tâm. Loại thời điểm này, thế lực khác sẽ khó tránh khỏi dục dịch. Giống như Trung ương tập quyền xảy ra vấn đề. Địa phương chư hầu cắt cứ tất uy hiếp được đầu mối, thậm chí chuyển biến cách nghĩ cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cục diện có lẽ còn chưa tới tình trạng bết bát như vậy. Nhưng mà, dã tâm của Hạ Hầu gia tộc không bị khống chế,